ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 247, làm nghề này. Không sợ bị sét đánh sao? 4. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Cái gọi là cảnh còn người mất, đồng dạng là tại bệnh viện cửa ra vào. 2 tháng tiền Tần rõ ràng vẫn là cái làm việc vặt. Khương Húc là cái cao cao tại thượng chủ khoa bác sĩ. Cho đến ngày nay, Tần Minh làm tới chủ nhiệm, mà đối phương luôn lạc tới tại bệnh viện cửa ra vào làm hoàng nghiêu. Gặp nhau tức là duyên phận, hai người tới một bên ôn chuyện. Mặc dù nói Khương Húc cái này người không được, mà dù sao đã từng là tự mình cấp trên. Tần Minh cho hắn đưa lên một điếu thuốc. Khương Húc tiếp nhận, điểm bên trên về sau, bắt đầu nuốt mây nhả khói. Kia một mặt hưởng thụ biểu lộ, có chút muốn ăn đòn. Ta nghe nói ngươi thăng chức thành chủ khoa bác sĩ rồi. Khương Húc hỏi, Tần Minh sững sờ, không nghĩ tới cái này ra hỏa tin tức lạc hậu như vậy. Sợ là trong nhà vừa rồi đón quán nét. Cái gì thăng chức làm thầy thuốc? Hắn cũng làm trên chủ nhiệm. Tần Minh gật đầu không có đáp lời. Chủ yếu là không muốn đả kích đối phương. Dù sao trước đây Khương Húc phấn đấu nhiều năm, cũng không gặp đến có thể thành công thăng cái chủ nhiệm. Hiện tại hắn làm việc 1 tháng liền đạt đến. Nhưng đối phương biết rõ đoán chừng phải treo ngược. Trước cho ngươi nói tiếng chúc mừng. Bất quá ngươi không có gặp gỡ phiền toái gì à? Khương Húc hỏi. Không có gặp gỡ, không có gặp gỡ liền tốt. Tiểu Tần à, ngươi còn trẻ, không biết rõ bệnh viện hoàn cảnh phức tạp. Vương Sướng chẳng qua là cái tiểu nhân vật mà thôi. Chân chính khó làm là bệnh viện cao tầng người. Tần Minh nhướng mày, nói như thế nào? Ha ha, về sau ngươi liền đã hiểu. Xem ở điếu thuốc này phân thượng cho ngươi đề tỉnh một câu. Phó viện trưởng cùng cá biệt cao tầng tuyệt đối đừng đi đắc tội. Không phải vậy ngươi sẽ chịu không nổi. Hiển nhiên, Khương Húc lời này đã nói đến rất rõ ràng. Trong bệnh viện rất ăn quan hệ. Điểm ấy Tần Minh sớm đã nhìn thấu. Nhưng hắn là không có chút nào lo lắng. Bởi vì có viện trưởng bảo bọc. Còn có thể sợ hắn cái phó viện trưởng hay sao? Hắn cái này người cũng không ưa thích chủ động gây chuyện. Nếu có cái nào mắt không mở dám đến chủ động chọc hắn. Hắn nhiều lắm là đem đối phương an bài đến khoa tâm thần đi. Không phải rồi. Bất quá nói cho cùng. Khương Húc cũng là một mảnh hảo tâm. Tần Minh nhìn lấy Khương Húc tóc mai kia xóa tang thương. Có chút áy náy. Cũng cho hắn một câu hảo tâm nhắc nhở. Làm nghề này. Không sợ bị sét đánh sao? Khương Húc. Ngoặc kép. Kiếm miếng cơm ăn, đây là thất đức hoạt động. Kiếm cơm phương thức có rất nhiều. Tại sao muốn tại bệnh viện làm hoàng nghiêu? Bởi vì vé xe lửa đã không có gì thị trường. Tần Minh, ngoặc kép, nhìn không ra. Cái này ra hỏa nghiệp vụ vẫn rất rộng rãi. Cũng làm được nhà ga đi. Ta là hỏi vì cái gì nhất định phải làm hoàng nghiêu đâu. Suy nghĩ một cái, Khương Húc lại trả lời. Đều nói kiếm miếng cơm ăn, không cân nhắc tìm phần công việc đàng hoàng. Ta sẽ chỉ xem bệnh, nhưng bây giờ thanh danh bị kia Vương Sướng bôi xấu. Cái gì bệnh viện cũng không chịu tiếp nhận ta. Nếu không, ngươi giới thiệu cho ta một cái. Tần Minh lẳng lặng nhìn lấy hắn. Bình tĩnh nói, ngoặc kép, hoàng nghiêu vé bán thế nào? Khương Húc, ngoặc kép, không có cách nào khác. Hắn mặc dù là cái chủ nhiệm, quả thật có chút quyền lực, nhưng Khương Húc sự tình lần trước náo quá lớn, đem đối phương một lần nữa làm tiến vào bệnh viện là không thể nào. Tần Minh càng nghĩ, cảm thấy mình có thể làm, cũng chính là giúp đối phương chiếu cố một cái sinh ý. Nghĩ đến cái này, Khương Húc đã lấy ra trong túi hoàng nghiêu vé, động tác lão luyện, thong dong lại bình tĩnh nói. Giá cả dễ nói, ngươi muốn cái kia khoa, ngạch, treo phong thấp, hoa, phong thấp, có, 2000, Tần Minh nghe xong cái này giá cả hù dọa, vừa rồi bán cho người khác bất tài 200 sao? Tiếp nhận Hoàng Ngưu vé, hắn phàn nàn nói, lão bằng hữu ngươi cũng làm thịt, có thể hay không nói điểm tình cảm? Nói mau tình cảm, giữa chúng ta tình cảm có thể dùng để cò kè mặc cả sao? Ai pép xê, vậy liền không đáng giá. Tần Minh, ngoặc kép, giống như có ti em một điểm đạo lý. Thế là, hắn đem vé nhét vào túi, cho đối phương vứt xuống 200 khối tiền, xoay người chạy, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ vừa đối mặt liền không còn hình bóng. Khương Húc nhanh chân đuổi một hồi không đuổi kịp, chỉ có thể hùng hùng hổ hổ đi. Trở lại bệnh viện, Tần Minh trải qua quầy khách sạn thời điểm, phát hiện các đồng nghiệp nhìn hắn nhãn thần, có vẻ như càng thêm sùng kính. Không biết rõ là bởi vì thăng chức vẫn là mị lực giá trị nguyên nhân. Tóm lại không ít tiểu hộ sĩ hoặc là nữ tính thân nhân bệnh nhân. Cũng tại chiều hắn vứt mị nhãn, Tần Minh đi vào quầy khách sạn, giống như quầy khách sạn tiểu cô nương nói chuyện phiếm bắt đầu. Nghĩ đến theo nàng nơi này, hiểu rõ một cái lúc muộn viện trưởng nói y tá vấn đề phân phối. Quầy khách sạn cô nương này nói cho hắn biết, sáng nay viện trưởng đến sau khi đi làm, xác thực ban bố điều chỉnh hoạt động, đối với trong nội viện không ít y tá cùng cái khác chữa bệnh và chăm sóc nhân viên. Làm việc cương vị cũng tiến hành điều chỉnh, còn như Thi Vân, nàng liền không rõ ràng, bởi vì lẫn nhau không quen. Tần Minh gật đầu, bệnh viện như thế lớn, có chút đồng sự không quen là có thể lý giải. Hắn rời đi quầy khách sạn, đi thang máy đi vào lầu 3, vốn định trực tiếp quay về tự mình phòng làm việc, nhưng đột nhiên cảm giác được mắc tiểu, thế là thuận đường đi vào lầu 3 nhà vệ sinh đi tiểu. Xảo chính là, tiến vào nhà vệ sinh về sau, hắn gặp gỡ một người, cái này người dáng dấp vừa gầy vừa lùn, hiển nhiên một bộ hầu tử tướng, xem Tần Minh nhãn thần, hơi kinh ngạc. Tần Minh nhớ kỹ cái này người, hắn là khoa tâm thần chủ nhiệm, gọi Lý Phú Quý, liền hướng như thế cái vui mừng danh tự, cũng xứng đáng hắn có thể lên làm chủ nhiệm, chỉ là nhường Tần Minh nghi ngờ là, cái này gia hỏa không hẳn là tại lầu 5 làm việc sao? Chạy thế nào lầu 3 tới? Bởi vì đang suy nghĩ chuyện gì, cho nên Tần Minh đầu não có chút choáng váng. Đi vào bình nước tiểu, đem dây lưng cởi ra về sau, mới tỉnh ngộ tới tự mình là đi tiểu, căn bản không cần cởi quần. Vừa vặn lúc này, kia Lý Phú Quý đang nhìn hắn, nhìn thấy một màn này, đối với hắn châm chọc nói, ha ha, Tần chủ nhiệm đầu óc nước vào sao, có khoa kéo còn cởi thắt lưng. Nói xong hắn cười ha hà, thanh âm tràn đầy đùa cợt. Mặc dù nói đây quả thật là có chút mất mặt, nhưng đại gia đồng sự một trận, không cần thiết dạng này chế giễu hắn. Đối mặt chế giễu, Tần Minh lại một mặt bình tĩnh, thậm chí khóe miệng còn mang theo nụ cười tự tin. Khóa kéo mở miệng không đủ lớn, ta móc không ra có thể làm sao? Lý Phú Quý, ngoặc kép, ngoạn tao, hắn dọa đến lắc một cái, kém chút đem nước tiểu cho văng ra ngoài. Cảm nhận được Lý chủ nhiệm kinh dị nhìn chăm chú, Tần Minh tiểu xong, nhấc lên quần liền đi, bộ pháp trôi đi, một bước dừng lại, tiêu sái giống cái lớn kén ăn có nặng 10 cân hiệp khách đồng dạng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,